Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 Kỳ Văn. Mấy người đang nghĩ ngợi tới tiên nhân thì ra là thế hòa ái dễ gần. Hơn nữa rõ ràng đã 70 tuổi, cư nhiên nhìn qua còn giống cái 18-9 đại cô nương giống nhau. Thật sự là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt này 10 năm tới đừng nói tu sĩ. Tân thôn các thôn dân ngay cả có linh căn hài đồng cũng chưa gặp qua. Tuổi đại chút thanh niên cùng các lão nhân còn nhớ rõ từ trước tu tiên môn phái tới thu đồ đệ. Hiện tại đã sớm trở thành truyền thuyết, mọi người đều chỉ biết. Phất gia tiên tử vẫn luôn lưu tại đừng quên trên núi tu luyện. Ai đều không xác định nàng rốt cuộc còn ở đây không. Chỉ là mạc danh hoài một tia sùng kính, đặc biệt là các thôn dân phần mộ tổ tiên đều còn đâu đừng quên trong núi, nơi đó liền thành đại gia trong lòng thần thánh địa phương. Cấm săn thú, cấm cư trú, lui tới thông hành khi cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tới rồi chân núi. Lợn rừng không có đuổi theo, hơn nữa dọc theo đường đi thục lạc rất nhiều. Trần Thúc cùng Đại Ngưu nói chuyện thanh âm đều không hề như ruồi muỗi. Bốn cái thanh niên vẫn là muộn thanh không nói lời nào. Chỉ biết thành thành thật thật mà đi theo cười. Đen nhánh mặt cười liền lộ ra một hàm răng trắng, từ từ. Phất y thần thức tra xét đến phía trước. Vào thôn trên đường có một đạo bạch quang hiện lên. Lấy nàng xa xa mạnh hơn tầm thường kim đan hậu kỳ thần thức. Cũng chưa có thể thăm thanh đó là một đạo cái gì bóng dáng, vui tươi hớn hở mọi người lập tức khẩn. Trương lên. Yên lặng nuốt nước miếng, lặng lẽ chiều phất y bên người đến gần rồi một ít. Bọn họ không biết chính là, phất y đã sớm tụ tập một trọng vô hình cái chắn bảo vệ mọi người, giống một con thật lớn vô. Cùng bạch mao hung hổ trống rỗng vụt ra, rõ ràng trước mắt vẫn là trống rỗng đất hoang. Ngay sau đó liền đằng khởi thật mạnh bụi đất, này đại hồ toàn thân tuyết trắng, cơ hồ muốn cùng tiết địa hòa hợp nhất thể. Đem cặp kia kim sắc mắt to ở dưới ánh trăng cực kỳ dẫn người bắt mắt, một đám thợ săn nhìn đến bốn. Cái móng vuốt đều so với bọn hắn cao đại hổ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, nếu không có một cổ lực lượng nâng, đương trường liền phải quỳ rạp xuống đất hô to bạch hổ đại tiên tha mạng, lớn như vậy một con khẳng. Định là yêu hổ, này khổ người so phất tiên trưởng nhưng lớn hơn, cho dù có tiên thuật đều không thể đánh thắng được. Nghĩ đến chính mình chỉ có bị ăn luôn mệnh. Từ già đến trẻ mấy cái thợ săn cơ hồ đồng thời nức nở ra tiếng, giống tựa hồ còn cảm thấy. Hù dọa đến không đủ. Hâm Vân lại lần nữa nảy nở mồm to lộ ra răng nanh. Lại vẫn tâm cơ địa chấn dùng linh quang ở hàm răng tiêm thượng lập lòe một lát, phất y. Như vậy ái diễn yêu tổ khả năng mấy chục đại đều ra không được một con. Tiền bối. Hù dọa phải. Đừng qua a, thật dọa ra cái tốt xấu tới lại là mấy cái mạng người. Dọa ngất qua đi còn phải bồi dược đâu. Hâm Vân chữ vật trong không gian cái gì đều không có. Cuối cùng còn phải nàng tới bồi, Hâm Vân cười ha ha. Thanh âm này phát ra từ hổ khẩu nghe tới thập phần quái dị. Nàng lắc mình biến hóa thành hình người. Ăn mặc một thân cao điệu đến có thể lóe mù người mắt màu đen điểu vụ áo khoác. Rõ ràng là một kiện từ tứ giai yêu điểu lông chim luyện chế phòng ngự phục, phất y xem đến giờ khóc. Giờ cười, xem ra nàng 10 năm trước vừa ra quan liền khắp nơi sát điểu đi. Tích góp nhiều như vậy cùng sắc bất đồng loại lông chim. Thật đúng là làm khó nàng đâu, thợ săn nhóm nghe được phất y cùng đại hổ chào hỏi. Lại thấy đại hổ xoát một chút biến thành đại mỹ nhân. Toàn bộ thân mình đều đã cứng đờ đến thạch hóa. Trong lòng chấn động đều mau biến thành tiếng gầm gừ giống ra tới. Xem tình huống này hẳn là sẽ không bị ăn luôn. Bất quá thợ săn nhóm vẫn là không dám dễ dàng phát ra âm thanh. Sợ này mỹ nhân một ý niệm không đối liền lại biến thành đại hổ tức giận. Ngươi bế quan bế đến cũng thật lâu. Còn không phải là tiến giai cái tiểu cảnh giới sao? Ta mấy tháng liền xuất quan. Ngươi cư nhiên muốn 10 năm. Hâm Vân biết rõ phất y là ở dưỡng thương. Tiến giai chỉ là nước chảy thành sông. Cố tình ngoài miệng không chịu nhận muốn toan thượng vài câu. Là. Đều là ta vô dụng. chạy nhanh đem người đưa về thôn rồi nói sau. Bên ngoài quái lãnh, Phất Y hiện tại đều còn nhớ rõ khi còn nhỏ vừa đến mùa đông. Nhất định phải vây quanh bếp lò tử mới có thể thư sống. Nếu không mặc kệ ăn mặc có bao nhiêu hậu đều lãnh đến phát run, Hâm Vân rầm gì vài câu. Xoay người liền ở phía trước dẫn đường. Cũng không để ý tới bị nàng dọa cái chết khiếp các phàm nhân. Một đường lầm nhầm nói mấy năm nay săn điểu vui sướng, Phất Y bên tai hoàn toàn vô pháp. Thanh tịnh, đưa về thợ săn nhóm lại phản hồi đến nhà mình tiểu viện khi. Đầu óc đều mau ầm ầm vang lên. Tiền bối mau đình chỉ đi. Ta biết ngươi uy phong. Một chảo chính là một con màu đen đại điều. Yêu tu trung liền thuộc ngươi bản mạng bí thuật lợi hại nhất. Hâm Vân vừa nghe liền cao hứng lên. Hắc hắc cười nói. Đó là, ta tinh nguyệt trảm tu luyện đến đại thành khi có thể trảm phá hư không? Huyền điểu về điểm này nhi tiểu kỹ xảo căn bản không đủ xem, Phất Y biết nàng lời này tuy có nâng lên chính mình hiềm nghi, nhưng sự thật cũng sẽ không kém thượng quá nhiều. Từ trước chịu giới hạn trong Lệ Tiêu chẳng qua là bởi vì huyết mạch gông cùm xiềng xích. Muốn thật là sinh tử chi chiến, Lệ Tiêu không chiếm được nửa điểm chỗ tốt trừ bỏ sát điều. Tiền bối mấy năm nay còn vội chút cái gì? Các trung có hay không chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Còn không phải là đoạt tài nguyên gì đó. Hâm Vân hoàn toàn không có thân là khách khanh. Trưởng lão tự giác, nói một đại thông quảng văn các sinh ý quạnh quẽ. Phỏng chừng nếu không mấy trăm năm liền phải đóng cửa linh tinh nói. Qua một hồi lâu mới thần thần bí bí địa đạo. Người nhớ rõ cái kia Triệu Tiểu Lạc đi. Hâm Vân rất ít để ý này đó, người không liên quan. Cho dù là cực dương thể, đối nàng vô dụng đều lười đến chú ý. Nghe được nàng bỗng nhiên nhắc tới Triệu Tiểu Lạc, Phất Y trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi. Hắn hiện tại thế nào? Hảo đâu, chính là trên người phiền toái nhiều điểm. Hâm Vân bán cái nút, lấy ra linh trà linh quả lăn lộn một phen. Nhìn đến Phất Y sắp vặn vẹo mặt mới thoải mái. Ai nha, cũng không biết vì cái gì. Hắn cùng Phược Long vực có một loại kỳ diệu liên hệ. Hắn có thể xem tới đó phát sinh sự, Phất Y cả kinh sửng sốt hơn nửa ngày. Nghĩ đến năm đó Triệu Tiểu Lạc cảm ứng linh khí khi nói qua. Hắn phảng phất thấy được khi còn bé cư trú quá thôn xóm. Chỉ là khi đó nàng cùng Triệu Tiểu Lạc cũng chưa để ý, việc này trừ bỏ quảng văn các người còn có. Ai biết được. Kỳ thật không mấy cái biết đến, liền dư trưởng lão, ta, ngươi, còn có Lệ Tiêu đi, Phất Y, khó trách ngay từ đầu liền nói Triệu Tiểu Lạc trên người có phiền toái. Bực này kỳ văn bị Lệ Tiêu biết được, nơi nào còn có thể phóng đến quá hắn, kia Lệ Tiêu đến tột cùng là làm sao mà biết được. Hâm Vân có chút vui sướng khi người gặp họa, cười tủm tỉm nói, Triệu Tiểu Lạc tiến giai luyện khí 7 tầng thời điểm. Đột nhiên thấy được một bộ hình ảnh, một cái ăn mặc hắc y người, đang ở động phủ hội kiến một cái bị thiêu đến lung tung rối loạn người, Triệu Tiểu Lạc lúc ấy tưởng. Chính mình lâm vào nào đó cổ quái ảo cảnh, ai ngờ này hai người đột nhiên quay đầu chiều hắn trong mắt nhìn lại đây. Giống như phát hiện hắn giống nhau, ập vào trước mặt hai cổ hơi thở thiếu chút nữa đem hắn sợ tới mức tẩu hỏa nhập ma, cả kinh tỉnh lại. Hắn liền đem việc này nói cho dư trưởng lão. Dư trưởng lão biết hắn cảm ứng linh khí tình hình lúc ấy nhìn đến Phược Long vực hình ảnh. Nguyên bản cũng cho rằng đây là ký ức cảnh tượng. Thẳng đến lần này mới xác định hắn nhìn đến chính là hiện tại cảnh tượng. Dư trưởng lão không nhận. Biết Lệ Tiêu. Vì thế đưa tin Hâm Vân đi trước Quảng Văn Các. Nghe Triệu Tiểu Lạc một phen kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Liền xác định hắc y nhân là Lệ Tiêu không thể nghi ngờ. Hết chương.